Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, thiên tài giao lưu thi đấu. Nguyên bản Phúc lão đi theo Trần Cung vừa trở lại Tần Vương phủ, liền gặp được Tần Lâm Quân mang theo Diệp Hân Ngữ, Phương Tư Vũ cùng Tần Liệt ba người đi tới. Chỉ nghe thấy Diệp Hân Ngữ đi trước đến Trần Cung trước mặt, đối với Trần Cung nói: "Trần quản gia, Vương Phi muốn tìm Điện Hạ thương lượng một chút sự tình. Không biết Điện Hạ ở đâu?" Trần Cung nhìn lấy Tần Lâm Quân một đoàn người, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên đã đợi không kịp à. Cười đối Diệp Hân Ngữ nói ra: "Điện Hạ bây giờ trong Hồ Tiểu Đình phía trên, ta mang các ngươi đi thôi." Nói xong, cho một ánh mắt cho Phúc Lão. Phúc Lão ngầm hiểu, đi đầu một bước tiến đến nói cho Lý Chính. Trần Cung chỉ huy Tần Lâm Quân một đoàn người chậm rãi tiến về. Trần Cung cùng Diệp Hân Ngữ cùng nhau đi tới, vừa nói vừa cười nói chuyện với nhau. Người còn lại đều yên lặng hành tẩu. Chỉ thấy Diệp Hân Ngữ cực kỳ khuôn mặt thanh tú cười hỏi: "Không biết Trần quản gia là tại sao biết Điện Hạ? Vậy mà để Điện Hạ như thế tin tưởng ngươi. Vừa đến đã làm được Tần Vương phủ đại tổng quản." Vừa nói chuyện, mọi người dừng lại. Tần Lâm Quân ánh mắt tiến đến gần. Phương Tư Vũ nhiều hứng thú nhìn lấy Trần Cung. Trần Cung nhìn thấy như thế tình huống, không khỏi cười nói: "Vương Phi mời, chư vị mời." Trần Cung chính là một áo vải bách tính. Nghe nói Điện Hạ đã đi tới Yến Dương Thành, tại hạ liền muốn đầu nhập vào Điện Hạ. Không nghĩ tới Điện Hạ như thế tín nhiệm ta, để ta gánh lần trách nhiệm. Ta tất không phụ Điện Hạ kỳ vọng cao. Vừa đeo lĩnh Tần Lâm Quân bọn họ đi một bên trả lời đến. Rất nhanh liền đi vào trong Hồ Tiểu Đình. Mà Phúc Lão vừa mới cùng Lý Chính nói xong, bọn họ cũng trông thấy trong Hồ Tiểu Đình bên trong mấy người. Lúc này Tần Lâm Quân bọn người ngưng tụ, bọn họ trông thấy Tần Vương Lý Chính bên cạnh xuất hiện một cái như thế mãnh hán, mà lại là chưa từng thấy qua. Trần Cung trông thấy Hoa Hùng, trong lòng hiểu rõ, xem ra chủ công có triệu hoán Hoa Hạ nhân kiệt. Không biết vị này nhân kiệt chính là người nào, nhìn lấy khá quen. Tần Vương Lý Chính cũng trông thấy bọn họ đến. "Các vị đã lâu không gặp, tới tới tới, mau mời ngồi." Ào ào để bọn hắn vào chỗ. "Đa tạ Tần Vương Điện Hạ." Tần Lâm Quân bọn người đáp lễ lại. Tần Lâm Quân cùng Diệp Hân Ngữ ngồi tại Lý Chính đối diện, Phương Tư Vũ cùng Tần Liệt đứng hắn bên cạnh. Nguyên bản không lớn tiểu đình nhất thời có vẻ hơi náo nhiệt lên. Khi nhìn thấy Hoa Hùng tự giác đứng tại Lý Chính đằng sau về sau, Tần Lâm Quân đám người nhìn thấy tình hình như thế, khóe mắt lại một ngắm. "Hoa Hùng tướng quân." Trần Cung mang theo một tia nghi hoặc hỏi. "Ngươi là Trần Công Đài?" Hoa Hùng ngạc nhiên nhìn lấy Trần Cung. Mà lúc này Tần Lâm Quân giật mình. "Tướng quân." Phương Tư Vũ cũng híp mắt nhìn lấy Hoa Hùng Trần Cung hai người. Tần Liệt gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Hùng. Mà Diệp Hân Ngữ ngạc nhiên nhìn lấy Tần Vương Lý Chính. Làm sao? Công Đài nhận biết Hoa Hùng? Lý Chính tâm trong mang theo nghi hoặc. Dù sao tại Tam Quốc bên trong, Hoa Hùng bị chết rất sớm a. Trần Cung càng là đằng sau một chút mới ra sân. Tại hạ đã từng may mắn gặp qua Hoa Hùng tướng quân một mặt. Nhưng Hoa Hùng tướng quân khả năng không biết ta. Trần Cung nhìn lấy Lý Chính hồi đáp. Nhưng đột nhiên trông thấy Tần Lâm Quân chờ nhân tình huống, tâm lý đạp một cái, đem Hoa Hùng tướng quân nói ra. Dù sao Trần Cung có chút kích động, trông thấy đi ra một vị đồng liêu lại còn là người quen biết. Thì ra là thế. Lý Chính trong lòng hiểu rõ. Hoa Hùng thật thà cười cười. Há, không biết cái này Hoa Hùng tướng quân là nơi nào người? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Tần Lâm Quân nói câu nói này thời điểm, đặc biệt đem tướng quân hai chữ cắn trọng nói ra. Chỉ thấy Trần Cung cùng Hoa Hùng liếc nhau. Hoa Hùng ngu ngơ nói. Tướng quân không dám nhận. Chỉ là một trò đùa ngữ. Tại hạ là du lịch người. Bởi vì không có tiền tài, cho nên mỗi đến một chỗ thì đầu đường mãi nghệ một phen, kiếm lấy tiền tài. Chưa từng bởi vì ta thân người cao to, liền bị còn lại bách tính loạn xưng một hô tướng quân. Công đài có lẽ cũng là vào lúc đó gặp qua ta một mặt a. Không sai, lúc ấy Hoa Hùng tướng quân thế nhưng là không tầm thường. Kỹ nghệ tinh xảo a. Dân chúng chung quanh kịch liệt cổ động. Tại hạ đều hung hăng nâng một trận. Để ta chỉ nhớ sâu sắc. Trần Cung lộ ra nụ cười hiền hòa. Mà mặt Phương Tư Vũ chuẩn bị lại mở miệng hỏi thăm. Lý Chính trực tiếp đặt hỏi. Không biết Vương Phi tìm bản vương chuyện gì. Tần Lâm Quân đôi mắt đẹp thật sâu nhìn lấy Lý Chính liếc một chút mở miệng nói. Tần Vương Điện Hạ. Ta nghe nói Yến Dương Phủ thiên tài Tuấn Kiệt chính là toàn bộ Yến Châu nhiều nhất một phủ. Mà Tần Vương Điện Hạ tới Yến Dương Phủ đã có một đoạn thời gian. Những cái kia thiên tài Tuấn Kiệt tất muốn ngửa gặp Điện Hạ. Mà Điện Hạ cũng muốn gặp cái này Yến Dương Phủ cái gọi là thiên tài như thế nào đi. Bởi vậy ta muốn bằng vào chúng ta Tần Vương Phủ danh nghĩa tại Yến Dương Phủ tổ chức cùng một chỗ. Thiên tài giao lưu thi đấu. Thứ nhất có thể nhìn xem Yến Dương Phủ bên trong thiên tài Tuấn Kiệt chất lượng. Thứ hai có thể cho bách tính tán thành Tần Vương Điện Hạ. Tiên cáo Điện Hạ đến. Thứ ba có thể cho Tần Vương Phủ uy chấn tứ phương. Há, như thế một ý kiến hay a. Ha ha, các ngươi có lòng. Lý Chính vui vẻ cười nói. Đã lấy Tần Vương Phủ danh nghĩa tổ chức. Trần Cung không bằng để ngươi đang chủ trì trận đấu này đi. Lý Chính mang theo mỉm cười nhìn lấy Tần Lâm Quân bọn người. Ngữ khí lại đối với Trần Cung. Chỉ nhìn thấy Phương Tư Vũ nhướng mày. Vừa định muốn mở miệng. Chỉ thấy Diệp Hân ngữ cười đối Lý Chính nói ra. Điện hạ, nếu là lấy Tần Vương Phủ danh nghĩa tổ chức. Nếu để cho Trần quản gia chủ trì có phải hay không có chút không tôn trọng Yến Dương Phủ những cái. Kia thiên tài Tuấn Kiệt. Tuy nói bọn họ có lẽ sẽ không nói. Nhưng liền sợ là bí mật cảm thấy Điện Hạ xem thường bọn họ. Đối với Điện Hạ có thể là phi thường bất lợi. Lớn mật, Điện Hạ chính là một vương gia chi tôn. Thân phận tôn quý, há có thể đánh ném lộ diện làm bực này phía dưới sự tình. Trần Cung giận dữ nói. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hân Ngữ. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Hân Ngữ nhíu mày. Chỉ thấy Tần Vương Lý Chính lắc đầu nói. Trần Cung nói không sai, mà bản vương lại không thích làm cái này loại chuyện phiền phức. Nhưng Diệp Tiểu Thư nói cũng không có bỏ qua. Chẳng lẽ lại để Tào Quận Thủ đang chủ trì? Thân phận địa vị của hắn ngược lại là thật thích hợp. Trong lúc nhất thời trong đình lâm vào bình, tĩnh, Tần Lâm Quân nhìn lấy lâm vào trầm tư Lý Chính nhẹ nhàng mở miệng nói. Không bằng để ta tới đi, nếu để cho Tào Quận Thủ chủ trì. Vậy chúng ta Tần Vương Phủ tổ chức thiên tài giao lưu thi đấu tác dụng liền thiếu đi một nửa. Phương Tư Vũ chờ người ánh mắt sáng lên. Giống như vừa mới biết Tần Lâm Quân nói đến một dạng. Biểu hiện vô cùng tán đồng. Phúc Lão nghe thấy Tần Lâm Quân nói lời. Không khỏi giật giật miệng. Nhưng nhìn lấy Lý Chính cùng Trần Cung hai người. Cảm thấy hôm nay hai người kia không giống nhau lắm. Thì lại an tĩnh lại. Ngược lại là Hoa Hùng tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Vương Phi ngươi muốn đến chủ trì. Bất quá, Lý Chính còn chưa nói xong. Trần Cung nói tiếp, có điều, Tần Vương Phủ hiện tại giống như không có gì có thể lấy ra khen thưởng những cái kia thiên tài. Tuấn Kiệt thiên tài địa bảo, khả năng tổ chức không được. Cái này không có vấn đề. Ta chỗ này còn có một số có thể khen thưởng bảo vật. Đã giao cho ta đến. Chính ta có thể giải quyết. Tần Lâm Quân trắng noãn như ngọc khuôn mặt kiên định nói. Tốt, đã như vậy. Vậy liền phiền phức Vương Phi. Tần Vương Lý Chính giống thở dài một hơi một dạng. Đã như vậy, chúng ta xin được cáo lui trước. Lập tức đi làm tốt tổ chức thiên tài giao lưu thi đấu công việc. Tần Lâm Quân đứng dậy nói ra. Tốt, vậy các ngươi đi làm việc trước đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đợi Tần Lâm Quân bọn người biến mất tại Lý Chính ánh mắt sau. Phúc Lão vừa định muốn mở miệng. Chỉ thấy Lý Chính nhẹ nhàng hướng hắn khoát khoát tay. Cùng Trần Cung liếc nhau. Hai người lộ ra thần bí mỉm cười. Hắc hắc, Hoa Hùng cũng lộ ra hàm hàm nụ cười. Tuy nhiên không biết chủ công cùng bọn hắn cười cái gì. Nhưng là theo chân chủ công cười chuẩn không sai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.